Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Thái Ất Kim Tiên. Tạo hóa thanh liên xuất thế. Vu Yêu đại chiến so trước đó Đế Tuấn thảo phạt Đông Vương công chiến đấu nhưng muốn đặc sắc nhiều. Đế Tuấn, Thái Nhất chờ yêu tộc cường giả cùng thập nhị tổ Vu đại chiến lẻ mề. Nhưng Thủy Chung bắt không được thập nhị tổ Vu. Thậm chí nếu không phải Thái Nhất nắm giữ hỗn độn chung. Lấy sức một mình, liền có thể đối đầu mấy cái tổ Vu. Trận chiến đấu này, thậm chí còn có thể sẽ lấy bọn họ thất bại chấm dứt. Cứ như vậy, liên tiếp giao đấu hơn trăm năm. Mắt thấy thực sự không làm gì được thập nhị tổ Vu. Đế Tuấn cũng chỉ đành bây giờ thu binh. Lui về tam thập tam thiên. Mà thập nhị tổ Vu cũng không có dây dưa. Dù sao đại chiến mấy trăm năm, Vu tộc tử thương cũng là rất thảm trọng. Cuộc chiến đấu này, song mới có thể nói là thế lực ngang nhau. Tuy nhiên lúc này mỗi người lui đi, nhưng có thể tưởng tượng được, một phen xúc thế về sau, khẳng định còn sẽ có trận thứ hai đại chiến. Đến lúc đó, chỉ sợ chiến đấu sẽ càng thêm thảm liệt. Song phương không từ thủ đoạn, phân ra chân chính thắng bại tới. Trong sơn cốc, Lâm Dương du nhiên địa xem hết chiến đấu, lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao đây chỉ là hai tộc trận chiến mở màn, liền mỗi người đại trận cũng còn không có lấy ra đây. Đúng, yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Một Lâm Dương chợt nhớ tới, vội vàng hướng hệ thống nói. Hệ thống, có thể giúp ta đem tinh thần quả thụ cũng đưa đi cho ta những cái kia hóa thân sao? ... Hệ thống một trận trầm mặc, bỗng nhiên, trong sơn cốc tinh thần quả thụ biến mất không thấy gì nữa. Bị hệ thống truyền đưa đến tinh không bên trong, mà Lâm Dương 365 cái tinh thần quả hóa thân, hoặc là nói là tinh quân hóa thân, đạt được tinh thần quả thụ về sau, thì lập tức tiến đến thiên đình bái kiến Đế Tuấn, không bỏ được hài tử, không cột được sói a, vì đạt được Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lâm Dương cũng coi là nhọc lòng, liền tinh thần quả thụ dạng này cực phẩm tiên thiên linh căn đều đem ra. Đi vào thiên đình, 365 cái tinh quân hóa thân bái kiến Đế Tuấn. Đem tinh thần quả thụ lấy ra, nói mình chính là tinh thần quả thụ phía trên kết xuất 365 viên quả thực hóa hình. Đối với cái này, Đế Tuấn từ lâu có đoán trước, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng tiếp đó, tinh quân nhóm nói tới sự tình, liền để Đế Tuấn chấn kinh, mừng rỡ, lại là tinh quân nhóm nói cho Đế Tuấn. Tại bọn họ điều động tinh thần, hội tụ tinh lực thời điểm, ngẫu nhiên nghĩ đến, nếu như đem toàn bộ tinh không xem như trận pháp, luyện tinh không vì trận, lấy ức vạn tròm sao là trận nhãn, cái kia dạng này đại trận chẳng phải là vô địch, chỉ là nghèo tinh quân nhóm trí tuệ. Nhưng bây giờ thôi diễn không ra dạng này trận pháp, bởi vậy bọn họ đem tinh thần quả thụ dâng ra, chờ đợi Đế Tuấn vì bọn họ nghĩ biện pháp. Đế Tuấn có cảm giác tinh quân nhóm trung thành cùng cống hiến. Thật to ngợi khen, cũng không có nhận lấy tinh thần quả thụ, mà chính là nói tinh thần quả thụ y nguyên thuộc về tinh quân nhóm. Chỉ là hiện tại tạm thời mượn dùng. Sau đó, Đế Tuấn hội tụ yêu tộc tinh anh, bao quát Hy Hoàng Phục Hy ở bên trong, cùng một chỗ tiến vào tinh không, cùng 365 cái tinh quân cùng nhau nghiên cứu tinh không. Ức vạn tinh thần, vô số tinh hà, tinh hệ, hao phí mấy trăm năm, tuy nhiên còn chưa thành công, nhưng cũng cho ra một cái mơ hồ hình dáng. Hồng hoang tinh không, thật có thể luyện thành nhất đại trận. Đế Tuấn không khỏi đại hỉ. Chỉ là lúc này Tử Tiêu Cung lần thứ hai giảng đạo thời gian đã đến. Đế Tuấn đành phải tạm thời dừng lại, cùng Thái Nhất bọn người chạy tới Tử Tiêu Cung nghe đạo. Bất Chu Sơn bên trong, Lâm Dương cũng lần nữa thu đến hệ thống nhắc nhở. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, tiến về Tử Tiêu Cung, nghe lần thứ hai giảng đạo. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, tại hệ thống trợ giúp phía dưới hóa hình ra thế, có thể đạt được Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, cùng Hồng Mông Tử Khí một đạo. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được 24 viên định hải thần châu. Hả, Lâm Dương hơi kinh ngạc. 24 viên định hải thần châu. Triệu Công Minh bảo bối. Đương nhiên, lúc này thời điểm 24 viên định hải thần châu. Đoán chừng vẫn là nằm tại Hồng Quân Tiểu Bảo Khố bên trong. Tại lần thứ 3 giảng đạo về sau, Hồng Quân phân phát bảo vật, đem các loại tiên thiên linh bảo bày ở phân bảo nhai phía trên. Sau đó, thông thiên theo phân bảo nhai lên đến cái này 24 viên định hải thần châu. Lại về sau, mới là thông thiên chuyển tay cho Triệu Công Minh. Kết quả Triệu Công Minh không may. Phong thần đại kiếp thời điểm một phen thiên tú. Cuối cùng bị người âm chết. 24 viên định hải thần châu rơi vào Nhiên Đăng trong tay. Mà Nhiên Đăng nhập Phật về sau. Liền đem 24 viên định hải thần châu diễn hóa thành 24 chư thiên. Từ này thực lực tăng nhiều. Hệ thống, ta lựa chọn 2. Lâm Dương quả quyết nói. Hiện tại 24 viên định hải thần châu là thuộc về hắn. Chỉ thấy nắm đấm lớn 24 viên định hải thần châu xuất hiện tại trong sơn cốc. Lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra ngũ sắc hào quang. Cái này 24 viên định hải thần châu tách đi ra. Một cái chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng nếu hợp lại cùng nhau, tiếp cận làm một bộ, cái kia cũng đủ để có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mà nếu có cơ duyên, đem diễn hóa thành 24 chư thiên, cái kia uy lực sẽ còn càng thêm cường đại. Lâm Dương đem 24 viên định hải thần châu thu nhập nguyên thần bên trong luyện hóa thai nghén. Tâm lý đắc ý, hắn hiện tại cũng là càng ngày càng giàu. Pháp bảo đông đảo, linh căn cũng không ít. Cái này nếu như lại cầu một đoạn thời gian, vậy hắn còn không phải càng thêm bành trướng. Lâm Dương ổn định lại tâm thần, yên lặng tu luyện, trong nháy mắt, lại là hơn 2000 năm đi qua. Một ngày này, Lâm Dương toàn thân lắc một cái, hồ lô đằng cành lá rung động, tản mát ra thật lớn khí tức tới. Lại là giờ khắc này, hắn rốt cục tu vi đột phá, tấn thăng đến thái ất kim tiên cảnh giới. Lâm Dương trong lòng kinh hỉ, rốt cục đến thái ất kim tiên, mà chỉ cần lại phía trên một cái đại cảnh giới. Vậy hắn thì ổn, Lâm Dương tiếp tục tu luyện, trong nháy mắt, ngày tháng thoi đưa, mấy trăm năm đi qua. Một ngày này, Tử Tiêu Cung hai giảng kết thúc, từ thiên địa bên ngoài, nguyên một đám đại có thể trở về. Bất Chu Sơn bên trong, Lâm Dương chợt có cảm giác. Chỉ nghe hệ thống ở đáy lòng hắn vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. 24 phẩm tạo hóa thanh liên tức sắp xuất thế. Mời tiến về tranh đoạt. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ. Tại hệ thống trợ giúp phía dưới hóa hình ra thế. Đánh bại tam thanh, cướp đi nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên. Có thể đạt được chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Cùng bàn cổ tinh huyết một giọt. Lựa chọn 2. Cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được tiên thiên ngũ phương kỳ một trong thanh liên bảo sắc kỳ. Mệnh ngắn, hệ thống này, lại đem thanh liên bảo sắc kỳ đều làm tới. Lâm Dương yên lặng không nói. Thuận tiện thay phương Tây hai người cúc đem nước mắt. Hai người này vốn là đầy đủ nghèo. Hiện tại hệ thống còn đem nguyên bản Hồng Quân phải ban cho bọn hắn thanh liên bảo sắc kỳ cho. Lấy ra. Cái này nhưng muốn bọn họ làm sao qua thời gian a? Phương Tây phục hưng con đường, gánh nặng đường xa a. Mặc niệm sau đó, Lâm Dương quả quyết chỗ, thì tuyển 2, chết đạo hữu, không chết bần đạo, cái này thanh liên bảo sắc kỳ hắn thì nhận. 24 phẩm tạo hóa thanh liên hắn cô dám đi cùng tam thanh tranh giành. E sợ cho thiên đạo cùng Hồng Quân đem hắn phát hiện. Đến lúc đó một đạo tử tiêu thần lôi đánh xuống đến. Coi như cho hắn chuẩn thánh viên mãn tu vi. Hắn đều không tiếp nổi a. Huống chi hệ thống này keo kiệt. Chỉ cấp chuẩn thánh sơ kỳ. Đây không phải khiến người ta đi chịu chết sao. Cho nên, cẩu, vẫn là cẩu đi. Đầy đủ đến cực hạn. Không thiếu gì cả. Nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên. Cũng bất quá là một kiện tiên thiên chí bảo mà thôi. Hắn thiếu tiên thiên chí bảo sao? Hắn cũng có một kiện tiên thiên chí bảo tốt a. Lâm Dương nhìn lấy chính mình thí thần thương.